Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 371. Nạp mới là đạo lý cứng rắn. Từng chiếc dáng khổng lồ tinh không chiến hạm phá không tới. Từng cái thân hình cao lớn alien bước lên thiên linh tinh. Chủng tộc tồn vong đang lúc vốn là giữ bí mật không nói gen chiếm đoạt công, lần lượt bị các đại thế lực công chư với ngoại. Ở thiên linh tinh trong mắt người, alien là dị tộc, là tới từ địa ngục ác ma. Theo alien, thiên linh tinh nhân chính là thổ dân, là mặc cho bọn họ thịt cá nô lệ. Đao quang kiếm ảnh, năng lượng ngang dọc, từng cổ thi thể té xuống đất, máu chảy thành sông, cảnh tượng tùy ý có thể thấy. Bên trong sơn trang Trần Vũ, Tâm Vô Bàng vụ ngủ thấy, làm mộng, không biết qua bao lâu, một chiếc thể tích khổng lồ tinh không chiến hạm, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, vô ảnh lực lượng vô hình chợt hiện, tinh không chiến hạm kể cả bên trong alien, trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tinh không chiến hạm mất đi sự khống chế. Nhanh chóng từ trời cao rơi xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, tinh không chiến hạm còn chưa rơi vào mặt đất, lần nữa bị trận pháp đàn trở về trời cao, tinh không chiến hạm lần lượt rơi xuống, lần lượt bị trận pháp đánh bay. Bên trong chiến hạm bộ alien, liên tiếp ói huyết mã mất, gặp mạnh là cường trận pháp, đem phản lực càng ngày càng lớn, vài chục lần sau đó, tinh không chiến hạm ầm ầm bể tan tành, trận pháp vững chắc dị thường, lại có cách âm hiệu quả. Đang ngủ say Trần Vũ, cũng không có bị thức tỉnh. A, nhìn cách đó không xa cảnh tượng, từng cái trong lòng alien sợ hãi. Di tích, nhất định là cường giả di tích. Phát tài, lần này phát tài, phó pháo nhắm, khai hỏa. Từng cái alien đại hống đại khiếu nói, một chiếc tinh không chiến hạm phó pháo, xúc năng xong sau đó, bắn ra một đạo uy lực mạnh mẽ năng lượng công kích vô thanh vô tức, trận pháp bắn ngược cũng là không tiếng động, trong nháy mắt, tinh không chiến hạm hóa thành mảnh vụn, không ít alien trở nên chôn theo. Mấy tháng sau, tính bằng đơn vị hàng nghìn vạn alien, ngồi tinh không chiến hạm mà tới, thống lĩnh, di tích phạm vi chu vi 10.000 thước, người sở hữu lui ra, dùng chủ pháo công kích. Một lát sau, một đảo đường kính 100 mét năng lượng, chạy thẳng tới cảnh tú núi xanh đi. Trong nhấp nháy, một đảo uy lực càng lớn năng lượng, bị trận pháp bắn ngược trở về. Đào một cái nói, ta cũng không tin, từ phía dưới cũng không vào được. Mấy cái alien thao túng đan binh cơ giáp, nhanh chóng đào mặt đất, mới tiếp xúc được trận pháp bên bờ. Đan binh cơ giáp liền đào bất động. Thống lĩnh, dưới đất đất sét cứng rắn dị thường. Đan binh cơ giáp đào bất động, bảo vệ di tích bình chướng năng lượng. Tiêu hao một phần sẽ thiếu một phân. Không gián đoạn công kích. Thống lĩnh, lực lượng bắn ngược thật lợi hại. Công kích càng mạnh, bắn ngược lại càng mạnh, tinh không chiến hạm cũng gánh không được. Truyền lệnh xuống, lái đan binh cơ giáp, sử dụng trên cơ giáp mặt chiến đao, lấy ba thành thực lực, một khắc không ngừng liên tục công kích. Mấy chục ngàn cái alien thao túng đan binh cơ giáp, quờ múa mấy trượng dài chiến đao, một lần lại một lần công kích trận pháp. Theo thời gian trôi qua, một máy lại một đài đan binh cơ giáp báo hỏng, trận pháp như cũ vững chắc vô cùng. 10 năm trôi qua rồi, alien vẫn ở chỗ cũ công kích trận pháp. Bách năm trôi qua, cố chấp alien vẫn không có buông tha. Ngàn năm trôi qua rồi, quyết chí thề không thay đổi alien cũng không hề rời đi. Năm tháng như thoi đưa, 200 mấy chục ngàn năm lặng lẽ rồi biến mất. Thần thanh khí sảng Trần Vũ, ngủ một giấc tỉnh sau đó, không kịp chờ đợi nhìn một chút cá nhân không gian, trong lòng hơi động, ngoại trừ tụ bảo bồn bên trong viên kia đặc đại hào cực phẩm thần thạch bên ngoài. Còn lại đặc đại hào cực phẩm thần thạch, toàn bộ biến thành tiêu chuẩn lớn nhỏ cực phẩm thần thạch. Cộng thêm trước mấy tỷ tỷ cực phẩm thần thạch, bây giờ ta có 297,000 nhiều ức cực phẩm thần thạch. Giấc ngủ này vừa thơm lại giá trị, nhất niệm chi gian, 291 tỷ tỷ cực phẩm thần thạch, biến thành 291 vạn hạ phẩm thánh thạch. Hưng phấn không thôi Trần Vũ, dùng 110 vạn hạ phẩm thánh thạch, duy nhất đem tổ long luyện thể quyết đầy 2 cấp, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm đế cấp thần khí. Ngoại trừ thần tôn trở lên cường giả, sợ là không người có thể thương tổn được thân thể ta rồi. Tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, hắn dùng ta 150.000 hạ phẩm thánh thạch, đem hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết, càn khôn hạo hãn quyết tăng lên nhất cấp. Đến đây, tứ môn công pháp đều bị hắn xông tới rồi cảnh giới tối cao. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực toàn bộ biến thành 297,000,788 điểm. Siêu cấp biến thân sau đó, sử dụng nữa pháp tắc, công pháp, niệm lực gia trì, những thứ kia không có tôn cấp thần khí thần tôn, cũng sẽ bị một quyền của ta đánh cho thành đống cặn bã. Thấy hạ phẩm thánh thạch còn lại 146 vạn viên, Trần Vũ không chút do dự nạp tụ bảo bồn, 110 vạn hạ phẩm thánh thạch biến mất. Tụ bảo bồn từ hạ phẩm hỗn độn linh bảo biến thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Chỉ còn 36 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. Trước tiên đem thần giới pháp tắc xông tới đỉnh cấp, dùng sắp tới 100.000 viên hạ phẩm thánh thạch, các hệ thần giới pháp tắc liền bị hắn xông tới rồi cảnh giới tối cao. Pháp tắc khống chế quan tuyệt thần giới, cường độ thân thể kém một chút, năng lượng cấp bậc kém quá nhiều, âm thầm than thở một phen sau, Trần Vũ lại cho dung hợp thuật, tham tra thuật, lấy ra thuật nạp, 100.000 hạ phẩm thánh thạch, 100.000 cực phẩm thần thạch, ta lại biến thành một cái người nghèo, 200 mấy chục ngàn năm kiếm tiền, không tới 5 phút thời gian, liền bị hắn dùng được chỉ còn một chút số lẻ, bình phục một chút tâm tình. Trần Vũ lắc mình mà ra, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, từng cái alien ngẩn ra một chút. Chết, Trần Vũ nói thầm một tiếng, mấy trăm ngàn alien hồn phi phách tán. 20 mấy vạn năm trước, nguyên khí tổn thương nặng nề thiên linh tinh nhân, cùng tổn thất nặng nề alien, ký kết hòa bình hiệp nghị, alien vũ khí nóng lợi hại, gen chiếm đoạt công cũng là không phải ăn chay. Từ có người chiếm đoạt luyện hóa alien gen sau đó, vốn là tràn ngập nguy cơ thiên linh tinh nhân, dần dần ổn định thế cục. Đại chiến sau khi kết thúc, sơn trang phụ cận địa bàn đều bị alien chiếm cứ, một cái 200 mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng oanh không mở di tích. Bên trong tồn tại bảo vật, để cho alien mơ ước không dứt, từng đời một alien tuổi thọ chung kết. Từng đời một alien người trước gục ngã người sau tiến lên công kích trận pháp. Có thể rong ruổi tinh không chủng tộc. Tự nhiên biết trong vũ trụ, những thứ kia cường giả đỉnh cao thật lợi hại. Di tích bình chướng càng vững chắc. Nói rõ đồ bên trong càng tốt. Trên trời hạ xuống như thế cơ duyên. Alien như thế nào buông tha? Vì chủng tộc, vì đời sau, đến ngàn vạn alien. Đem mình cả đời cũng lưu ở nơi này. Vừa mới trưởng thành alien liền bị đưa đến thiên linh tinh, thẳng đến tuổi già sức yếu bọn họ mới bị đưa về cố thổ. Đây chính là điều thứ hai dị giới lối đi. Chuẩn bị nhanh thạch bi trấn nhiếp kẻ xấu. Thần thức đảo qua, một khối thể tích khổng lồ biển sâu hắc thạch phá không tới, rơi vào bên ngoài trận pháp. Dùng pháp tắc chi lực trước mắt, kẻ tự tiện xông vào phải chết 4 chữ. Tiêu tiền để cho hệ thống đem tóc mình, dáng ngoài, thân cao, tâm tính khôi phục như lúc ban đầu. Trần Vũ kết thúc du lịch thời gian, vô thành vô tức rời đi Thiên Linh Tinh, lấy được siêu cấp gen chiếm đoạt công, Tổ Long luyện thể quyết thăng 2 cấp, Hoang Cổ Thần Nghiêu quyết, Kim Sí Đại Bằng Chân Kinh, Hồng Mông luyện thần quyết, Càn Khôn Hạo Hãn quyết đều bị xông tới cảnh giới tối cao. Chuyến này dị giới ngủ thu hoạch coi như phong phú, làm mấy tháng lão sư, sau đó buồn ngủ một chút, cá nhân số còn lại là thêm 280 mấy tỷ tỷ cực phẩm thần thạch. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngay cả là thần giới thần tôn, tốc độ kiếm tiền cũng kém hơn hắn. Dĩ nhiên, rượt tiền ngoại trừ, lấy thần tôn quan tuyệt thần giới thực lực, muốn cướp cái nào, mỗi ngày cướp mấy chục tỷ cực phẩm thần thạch cũng không có vấn đề gì. Trở về phòng bên trong Trần Vũ, nghiên cứu một chút thượng phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc tụ bảo bồn. Trước yêu cầu nửa phút thời gian, mới có thể phòng chế ra một viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Bây giờ một giây đồng hồ là có thể phòng chế ra một viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Nạp mới là vương đạo, tiền sung mãn được càng nhiều, tốc độ kiếm tiền càng nhanh. Một giây sao chép một viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Một ngày chính là 86,000400 viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Đổi thành tiêu chuẩn lớn nhỏ cực phẩm thần thạch, một ngày là có thể sao chép 8.640 vạn viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.